vừa rồi trong nội đồng ta đã thấy rất to, ngươi là một người chơi lại bảo vệ nơ bê cơ, đúng là khiến người ta thấy hiệp nghĩa đến buồn nôn. Ha ha ha, ngươi yên tâm, nơ bê cơ, nữ này đã vào tay ta thì ta không khách khí mà nhận. Trò chơi này đúng là không tồi, chi tiết người trưởng thành cũng chân thực như vậy. Ta sẽ chăm sóc tốt cho cô ta, ha ha ha. Kim phiếu trên người cô ta ta cũng lấy luôn. Nam tử kia vô cùng đắc ý cười lớn nói. Tô Bằng lạnh băng nhìn hắn. Trong hiện thực chắc chắn ngươi cũng là một tên biến thái. Hiện thực ta thế nào không cần ngươi quan tâm. Câu nói của Tô Bằng dường như đã chọc đúng nỗi đau của đối phương, hắn quát lên, rồi lại nhìn Tô Bằng cười lạnh. Đến nước này còn cứng mồm. Nếu ngươi khóc lóc xin ta đừng giết, có lẽ ta có thể mở đường. Có gì to tát? Tô Bằng phì cười. Chẳng qua là trò chơi, cùng lắm giờ ta thoát ra thân thể trong trò chơi, ngươi thích giết thì giết, có thể làm gì ta? Thơm! Hắc Bảo Nhân nghe thế, ánh mắt lộ sự ngạc nhiên, nhìn Tô Bằng một lúc đột nhiên cười sặc sủa. Ha ha ha, thì ra là một con cá ngu ngốc, đến chân tướng của trò chơi này mà cũng không biết. Chân tướng? Tô Bằng nghe thế không khỏi giật mình, nhìn Hắc Bảo Nhân. Trò chơi này không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Có muốn biết chân tướng không, sợ ngươi biết rồi sẽ phát khóc ấy chứ? Ánh mắt hắn dường như mang sự thương hại đầy châm chọc nhìn Tô Bằng, sau đó lẩm bẩm. Giờ ta cho ngươi biết, hay là cứ để ngươi hồ đồ như vậy, đến cuối cùng chết trong sự sợ hãi đến vãi ra quần và trong sự hối hận vô hạn. Ha ha, nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn rồi. Hắc Bảo Nhân cười điên cuồng, phấn khích mà rung cả người. Biến thái. Tô Bằng nói, nhưng hắn cũng cảm thấy dường như có gì đó không ổn. Biến thái thì biến thái. Dù sao không chỉ mình ngươi gọi ta như vậy. Ta nghĩ kỹ rồi. Cứ để ngươi thành con ruột hồ đồ đi. Ngươi chết rồi cũng không hiểu tại sao, ha ha ha, cứ thế đi. Hắc Bảo Nhân nói. Nói rồi hắn cúi người, dùng tay sờ ngực Tô Bằng. Cũng khá cường tráng, nếu đã giết ngươi thì ta cũng cho ngươi biết tí nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Ta sẽ dùng dao khẽ rạch huyết quản trên cổ ngươi, ngươi sẽ cảm giác được máu chầm chậm chảy ra, toàn thân ngươi sẽ ngứa ngáy, tê dại, ý thức ngươi sẽ dần trở nên mơ hồ, sau đó là sợ hãi, mắt rõ ràng mở to nhưng lại không nhìn thấy gì. Yên tâm, thế vẫn chưa hết. Nhìn thấy cương thi đằng kia không, nó vẫn còn răng, ta sẽ cắm răng nó lên cổ ngươi, không lâu sau ngươi sẽ phát thi độc, cộng với sự thúc đẩy của ta, ngươi sẽ biến thành một cỗ cương thi. Ta dùng bột thuốc ngươi sẽ thành cương thi bị ta khống chế. Sau này chỉ nghe hiệu lệnh của ta. Ha ha ha. Nghĩ tới việc một người chơi sống sờ sờ bị ta biến thành cương thi là ta thấy hưng phấn rồi. Tô Bằng nhìn thấy một chỗ nào đó trên người kẻ kia nhô lên dưới lớp áo. Đúng là buồn nôn. Tô Bằng nghĩ bụng, nhưng thân thể hắn hiện không còn chút sức lực nào. Đúng lúc ấy Tô Bằng đột nhiên cảm giác tay trái của mình nóng rãy, đau nhói, giống như bị miếng thép bị nung nóng ấm vào bàn tay vậy. Thứ gì vậy? Tay trái hắn cố gắng ấm xuống thì ấm phải một thứ tròn tròn. Là viên ngọc trong não của cương thi lông xanh, hình như tên là Bách Ghế Châu. Trong đầu Tô Bằng lập tức hiện ra viên ngọc đen dường như mang chút tà khí. Lúc này hắn cảm giác bàn tay trái của mình chỗ chạm vào Bách Ghế ngọc có cảm giác nóng, nhưng khi cảm giác ấy lan rộng thì cánh tay hắn dần hồi phục sức lực và tri giác. Thứ này có thể giải độc. Tô Bằng tim khẽ run lên, dường như Bách Ghế Châu có thể trung hòa thứ mê hương mà hắn hít phải. Không được, cần thời gian mới hồi phục được khả năng cử động toàn thân. Tô Bằng nghĩ, bắt đầu tìm đối sách. Nhưng ngươi cũng rất cừ. Cố cương thi này là màu bạc mà ngươi giết được. Tuy là ngươi nhờ thứ bột thuốc đặc biệt nào đó, nhưng không thể không nói nó rất bá đạo. Hắc Y Nhân cuối cùng ngừng cười, nhìn Tô Bằng nói. cơ mặt Tô Bằng khẽ động một chút, làm vẻ mặt thăm dò, nhìn Hắc Bào Nhân nói. Ngươi không tò mò vừa rồi ta đã dùng thứ bột gì giết Cố Cương Thi đó sao? Nếu ngươi tha cho ta, ta có thể cho ngươi biết. Ồ, không phải ngươi không sợ ta giết nhân vật của ngươi sao? Hắc Y Nhân nghe thế thích thú nhìn Tô Bằng, hỏi. Ta luyện một nhân vật cũng không đơn giản. Giữ được nó đương nhiên là tốt nhất. Ta cho ngươi biết, ta là đệ tử đích truyền của một môn phái ẩn thế. Trên người có rất nhiều đồ tốt từ môn phái. Ngoài thứ bột thuốc đó ta còn có vàng và võ công bí tích cấp ám kim. Ta còn biết một cái bảo tàng, và có thể tiến cử người gia nhập môn phái. Nếu ngươi tha cho ta, ta có thể suy nghĩ cho ngươi hết những thứ đó. Tô Bằng thấy đối phương có chút hiếu kỳ, liền nói với vẻ dụ dỗ. Môn phái ẩn thế. Hắc Bào Nhân nghe thế động tác có chút lưỡng lự, dường như đang tính toán gì đó. Một lúc sau hắn mới cười lạnh. Ngươi tưởng ta dễ mắc lừa vậy sao? Ngươi không hận ta mới là lạ. Sao có thể thực hiện lời hứa? Hơn nữa nếu ngươi chết rồi những thứ đó vẫn thuộc về ta, việc gì phải mạo hiểm? Hừ! Ngươi không hiểu. Võ công của môn phái ta không phải người thường có thể dễ dàng lĩnh hội. Nếu không có bí quyết tâm pháp nhập môn thì căn bản không thể dùng bí tịch tham ngộ võ công. Nếu ngươi đồng ý tha cho ta, ta sẽ cho ngươi một bộ bí tịch nội công tâm pháp ám kim, đồng thời cho ngươi biết bí quyết nhập môn, ngươi dùng xong, chúng ta sẽ thương lượng tiếp có dùng thứ còn lại không, đổi lấy sự an toàn cho nick này của ta. Tô Bằng nói. Hắc Bào Nhân có chút lưỡng lự, hắn coi như cũng là người chơi lão luyện, biết một số môn phái đúng là có hạn chế về tu hành như vậy. Nếu không biết tâm pháp nhập môn thì có bày bí tịch ra trước mặt cũng không học được. Vì thế võ công tuyệt học của môn phái rất ít khi bị lưu truyền ra ngoài. Bản thân hắn tuy có rất nhiều pháp môn âm độc nhưng nội công vẫn luôn là điểm yếu, nếu là tâm pháp ám kim thì cũng khiến hắn động lòng. Bí tịch của ngươi ở đâu? Nếu ngươi nói thật ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi. Hắc Bào Nhân nói, trong lòng lại nghĩ kiếm pháp thì thôi, nếu có được nội công tâm pháp ám kim thì đến lúc đó giết ngươi cũng chưa muộn. Ở ngay trên người ta. Tô Bằng nói. Hắc Bào Nhân nghe thế cũng không sinh nghi. Trong trò chơi có một số võ công bí tích cần nhiều thời gian ham ngộ, không phải dùng xong là biến mất, nếu thật sự là bí tích ám kim thì giấy trong người cũng là bình thường. Hắn cúi xuống thò tay chuẩn bị xoát người Tô Bằng. Đúng rồi, vẫn chưa thỉnh giáo, ngươi là người tổ chức nào? Tô Bằng nửa nằm trên đất đột nhiên nói. Ta nói cho ngươi cũng được, ta là Độc Thủ Cốc. Hắc Y Nhân đáp. Chết đi. Đúng lúc đó, tay phải tụ lực rất lâu của Tô Bằng túm được cái móc bạc dưới đất, vung móc lên, thân móc như kiếm ngay lập tức chém vào cổ Hắc Bào Nhân. Cổ hắn lập tức tóe máu, thân móc chọc vào cổ, hắn trợn mắt sống lên một tiếng, rồi gần như đồng thời tung ra một trường. Cả bàn tay hắn là một màu đen tạo ra trường phong tàn ảnh đen đánh trúng giữa ngực Tô Bằng. Tô Bằng hộc máu, nhưng tay cầm móc vẫn không hề buông lỏng. Người hắn bay ngược về sau, móc bạc cũng bay theo, đầu móc sắc bén móc chặt lấy cổ tên Hắc Bào Nhân, chỉ nghe phụt một tiếng, đầu của hắn ta bị móc bay. Bịch! Thân thể không đầu của Hắc Bào Nhân quỳ dưới đất, máu từ cổ bắn ra tung tóe, rồi cả thân người đổ ập xuống đất, máu không ngừng chảy. Còn đầu hắn thì lăn lông lốc tới bên cạnh Tô Bằng, mắt trợn tròn lồi cả ra ngoài. Dường như kinh ngạc sao mình có thể chết trong tay một kẻ không thể động đậy, đến chết vẫn không tin nổi. Lúc này Tô Bằng toàn thân mềm nhũn nằm ra đất, miệng không ngừng ho ra máu. Một trường trước khi chết của Hắc Bào Nhân khiến hắn bị thương không nhẹ, lúc này hắn không thể động đậy gì nữa rồi. Khụ khụ, cuối cùng cũng giết được hắn. Lần này nguy hiểm thật. Nhưng vẫn may cố gượng tới khi mê hương hết tác dụng là được cứu rồi. Tô Bằng nằm dưới đất, miệng ho ra máu nhưng tâm trạng rất thoải mái, cuối cùng lại thoát được một kiếp nạn. Tô Bằng nằm dưới đất, vì thương thế không nhẹ, tư duy cũng có chút tản mạn, nhớ lại hôm nay có tới mấy lần suýt nữa mất mạng ở đây rồi. Cũng may là không sao. Ủa đó là ai? Tô Bằng đang định thả lỏng thì đột nhiên nhìn thấy trong nội đồng có một thân ảnh lảo đảo chui ra. Trương Huyền. Tô Bằng gượng đầu dậy nói, người đó nhìn rất giống Trương Tiến đang hôn mê. Người đó tiến lại, Tô Bằng dựa vào ánh lửa le lói còn lại nhìn thấy đúng là Trương Tiến. Nhưng hắn dần thấy căng thẳng. G-R-U-V-K-W-W-G-R-A-O. Trương Tiến không ngừng phát ra tiếng gừ, Tô Bằng lạnh băng, hắn thấy toàn thân Trương Tiến biến thành màu đen, mặt mọc đầu lông trắng. Thi biến. Tim Tô Bằng hoàn toàn lạnh ngắt. Lẽ nào hôm nay thập tử nhất sinh cuối cùng lại chết trong tay một cương thi mới bị thi biến sao? Tô Bằng không khỏi bi ai nghĩ. Ta không cam tâm. Tô Bằng đột nhiên hét lên, vung cái móc trong tay lên. Nhưng móc chỉ bay được 2-3 mét thì rơi xuống đất. Còn cương thi do Trương Tiến biến thành thi bị tiếng đồng thu hút, lắc lư tiến lại chỗ Tô Bằng. Uỳnh! Khi Tô Bằng sắp tuyệt vọng thì ở cửa đồng đột nhiên có một quả cầu lửa bay vào. Ai? Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 74 nghĩa hồ. Quả cầu đem theo lân quang bay vào bắn trúng người Trương Tiến. G-R-A-O. Trương Tiến kêu lên một tiếng, không ngừng lao lung tung quả cầu lửa đó không phải mi in hỏa mà là một thứ gần như dược hỏa, có tác dụng đặc biệt đối với Trương Tiến bị thi biến. Chỉ thấy Trương Tiến kêu gào thảm thiết, đâm tới đâm lui trong động, cuối cùng dường như tiêu hao hết sức lực, ngã ra đất, nhưng lửa trên người không tắt, cứ đốt như thế. Chuyện gì vậy? Tô Bằng nhìn mà sững người, khi đó đột nhiên cảm giác cánh tay mình có cảm giác tiếp xúc với lông ấm áp. Cúi nhìn thì thấy là một con cáo trắng đang không ngừng cọ người vào tay hắn. Miệng nó ngậm một loại cây bảy lá màu lục thẫm. Là ngươi. Tô Bằng nhận ra đó là con cáo trắng hôm nay hắn phóng sinh. Vết thương ở chân sau của nó đã khỏi hoàn toàn. Lớp lông ở đó vẫn còn vết máu nhưng đã tốt hơn khi phóng sinh rất nhiều. Nó đang cọ người vào tay Tô Bằng, cái mũi nhỏ đen tuyền không ngừng phát tiếng kêu như muốn biểu đạt điều gì đó. Ý ngươi là bảo ta ăn thứ này. Tô Bằng thấy thế, hiểu ý của nó hỏi. Con cáo trắng như nghe hiểu không ngừng gật đầu. Hình như con cáo này đã thông linh. Lúc này có tồi tệ hơn thì có thể đến mức nào trước đây đọc tiểu thuyết cổ đại cũng có chuyện nghĩa hồ báo ơn. Có lẽ con cáo này sẽ không hại mình. Tô Bằng nghĩ, lúc này hắn không chỉ trúng mê hương mà còn trúng một chưởng của hắc bào nhân. Hơn nữa cánh tay trái chạm vào bách ghế châu cũng đau rát, sưng tấy, dường như trúng một loại độc tính nào đó, không thể cử động được. Hắn liền nghiêng đầu há mồm. Cáo trắng thấy thế liền tiến tới đặt loại cây kia vào miệng Tô Bằng. Tô Bằng vẫn cử động được miệng, nhai vài cái, cảm giác thứ cây này vừa vào miệng là tan, vị giống như nước gạo, ngọt thanh, không giống có độc, liền nuốt xuống. Lập tức hắn cảm thấy ý thức trở nên mơ hồ, giống như uống rượu vậy, rồi chìm vào giấc ngủ. Khi Tô Bằng tỉnh lại cảm thấy toàn thân không chút sức lực, toàn thân ướt đẫm. Dường như cơ thể thải a không ít tạm chất dịch thể màu đen, hoặc là độc tố. Trong đồng vẫn tối đen, cách đó không xa là một thi thể bị lửa thiêu cháy nằm yên bất động, lửa chiếu sáng một phần đồng, chính là Trương Tiến bị thi biến. Đây, vẫn là thạch đồng. Tô Bằng gượng mình, phát hiện mình không có thể cử động rồi, nhưng vẫn rất vô lực. Hắn cố ngồi dậy thì thấy trước mặt có hai thân ảnh màu trắng. Trước mặt hắn là hai nữ tử một lớn một nhỏ đang nhìn hắn. Nữ tử lớn tuổi hơn nhìn cũng chỉ khoảng 27-28 tuổi, khí chất thanh lệ bất phàm, nhưng lại có dáng vẻ của thiếu phụ, hơn nữa trong sự lạnh lùng diễm lệ lại mang chút gì đó cô đơn khó tả. Còn nữ tử nhỏ hơn thì chỉ 11-12 tuổi, nhìn rất xinh xắn, cũng có thể đoán chắc sau này sẽ là mỹ nhân. Hai người đều mặc y phục tuyền một màu trắng, đứng trước mặt Tô Bằng. Tô Bằng giật mình một chút xong bình tĩnh lại, hỏi. Hai người là người hay duyệt? Nữ tử dáng thiếu phụ nói. Thiếp thân Bạch Tố, cùng tiểu nữ Bạch Linh cảm tạ an công. Nói rồi thiếu phụ Bạch Y cùng cô bé kia cúi người thi lễ với Tô Bằng. Các ngươi là? Tô Bằng thấy vậy nói. Vừa rồi khiến an công hoảng sợ rồi, mong an công đừng trách. Chỉ là thân phận hai bọn ta đặc biệt, không dám dùng bản tôn gặp an công sợ hãi. Đàn biến hình như vậy cảm tạ an công. Thiếu phụ nói. Hai người là. Tô Bằng dường như hiểu ra điều gì, hắn quan sát kỹ thiếu phụ thì không có gì, chỉ thấy cô bé áo trắng kia hai bên đầu có nhô lên hai cái gì đó. Tô Bằng nhìn kỹ thì thấy là tai cáo màu trắng. Cô bé cũng không ngừng tránh né như giấu thứ gì sau lưng. Nhãn lực của Tô Bằng không tồi, phát hiện đó là đuôi cáo trắng. Tô Bằng thấy vậy bất giác nhìn chân trái của cô bé, quả nhiên chỗ mắt cá chân cô bé có vết máu nhuốm đỏ gấu váy. Thì ra là ngươi. Tô Bằng thầm hiểu ra, nói với cô bé. Cô bé cười ngượng rồi cúi mình với Tô Bằng. An Tông có lẽ đoán ra bọn ta không phải con người. Ta và tiểu nữ là cáo tu hành trong đầm lầy thiên nhãn. Thiếu phụ vừa nói vừa nhìn vào mắt Tô Bằng như muốn xem phản ứng của hắn. Chỉ thấy đôi mắt Tô Bằng vẫn trong veo, không hề có chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt thiếu phụ. An Tông, ngài không sợ bọn ta sao? Thấy biểu hiện đó của Tô Bằng, thiếu phụ không kìm được hỏi. Ha ha, hôm nay gặp cả cương thi rồi, tại sao lại sợ ngươi hơn nữa? Các ngươi có thể nói chuyện có gì khác với con người, tại sao ta phải sợ? Tô Bằng nói. Thiếu phụ Bạch Y nghe vậy khẽ thở dài. Nếu ai cũng nghĩ như An Công thì thiếp thân đâu cần trốn trốn tránh tránh như vậy. Tô Bằng cười không nói, chỉ thấy thiếu phụ kia thi lễ xong nói. Thiếp thân trước tiên xin cảm tạ An Công cứu tiểu nữ. Mấy ngày trước tiểu nữ ham chơi chạy khỏi bên cạnh thiếp thân, không ngờ lại bị người thợ săn trong đầm lầy thiên nhãn bắt. May mắn được An Công cứu, thiếu nữ trở về đầm lầy đã kể ta nghe. Ta vô cùng muốn báo đáp ân tình này, chỉ là không biết tìm An Công ở đâu. Tối qua tiểu nữ tình cờ thấy An Công vào đầm lầy, còn chiến đấu với tà vật trong đầm lầy. Tà vật thực lực rất mạnh, hai mẹ con ta đều không phải đối thủ, chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Sau thấy An Công dùng kế đánh bại được nó, bọn ta rất mừng. Nhưng không lâu sau nó lại bò khỏi đầm lầy, dường như đuổi theo hướng của An Công. Hai mẹ con ta lo An Công gặp nguy hiểm nên đuổi theo. Chỉ là vừa rồi gặp chút trở ngại đến chậm, khi tới đây thì thấy An Công bị kẻ khác tính kế, suýt nữa bị cương thi hại. Thiếp thân liền thi triển một chút phép thuật có chút hiệu quả, tiểu nữ thì đem dược thảo có thể khắc chế thi độc mọc gần đây cho An Công. Tô Bằng nghe vậy chậm rãi gật đầu, nhìn cô bé cáo trong bụng nghĩ, vẫn nói thiện ác tương báo, thiện niệm nhất thời của mình đã cứu con cáo trắng này. Không ngờ lại có cơ duyên như vậy. Nếu không nhờ thiện tâm lúc đó, có lẽ nít này của mình mất rồi. Bạch Tố phu nhân, quả cầu lửa thiêu cháy cương thi kia là phép thuật của ngươi đúng là lợi hại. Ta cũng đã đấu với cương thi biết rõ sự lợi hại của nó, không ngờ phép thuật của phu nhân có thể giết chết cương thi. Tô Bằng nhìn về phía Trương Tiến lúc này vẫn bị lửa thiêu, nói với Bạch Tố. An Công đánh giá cao ta rồi. Không phải phép thuật của thiếp thân lợi hại mà là thi thể thi biến vừa rồi vẫn chưa là cương thi, chỉ là có chút bản năng khát máu còn lại, nếu để chúng hút máu người thì mới sẽ biến thành cương thi. Quả cầu lửa âm hỏa của thiếp thân chỉ có thể làm yếu đi sức sống của người sống. Nếu là người bình thường chúng phải pháp cầu của ta chỉ yếu đi một chút. còn thi thể bị thi biến, chỉ còn lại một chút sức sống, bị pháp cầu của thiếp thân tiêu diệt toàn bộ sức sống còn lại. Nếu là người luyện võ có thành tựu, huyết khí dồi dào, có lẽ chỉ hét một tiếng cũng có thể hóa giải pháp thuật của thiếp thân. Bạch Tố nhìn Tô Bằng, nói. Thì ra là vậy. Tô Bằng nghe thế, suy nghĩ một chút cảm thấy có lẽ là vậy, quả cầu lửa lân quang đó vốn cho người khác cảm giác không được lợi hại lắm. Nhưng dù vậy hắn vẫn có hứng thú với quả cầu lửa vừa rồi, hỏi. Bạch Tố phu nhân, pháp thuật của ngươi tu luyện thế nào, con người có thể tu luyện không? An công, nếu nói tu luyện, trong vạn loài, con người vẫn là giỏi nhất. Người luyện võ nếu dưỡng khí nội công đại thành, tinh khí có thể trực xung vân tiêu, thiếp thân hồi nhỏ từng thấy một hòa thượng ở đại không tự đạt tới cảnh giới này. Đến nhìn một cái cũng sợ sẽ bị hỏng mắt, càng không cần nói tới biến hóa hình thể dùng phép thuật nữa. Ngay đến một người bình thường khỏe mạnh e là phép thuật của thiếp thân cũng không có tác dụng. Thiếp thân chỉ mong có ngày tu thành hình người thật sự, như vậy mới có thể tiếp tục tu luyện chính pháp nhân gian, sao dám dạy an công thoát ly đại đạo. Bách Tố nghe ra ý của Tô Bằng, nói. Tô Bằng nghe vậy cảm thấy có chút ngại ngùng cười khan, nói. Phép thuật lại tệ đến vậy thật sao? Cũng có điểm lợi hại. Bạch Tố nghĩ một chút nói. Thiên hạ yêu tu có Tề Thiên Lục Thánh là sáu quái tu luyện thành hình người. Tề Thiên Lục Quái không những thuật pháp tinh thâm còn tinh thông cả võ công, truyền thuyết nói đã thông huyền. Phép thuật trong tay những người như vậy mới lợi hại, nhưng không biết con người có tu luyện được không? Tề Thiên Lục Thánh. Tô Bằng trầm ngâm, không biết sao hắn đột nhiên có cảm giác dường như đã gặp ở đâu rồi. Thật ra an công không cần phải bận tâm về thuật pháp. Nếu võ công luyện tới mức cao thâm thì không hề thua kém thuật pháp. Thiếp thân cầu hóa thành người nơ, hơ, nơ, u, v, quy, quy, gơ, không được. Thấy khí tức an công dường như cũng là tu luyện tâm pháp dưỡng khí lợi hại, an công hà tất phải bỏ gần cầu xa. Thấy Tô Bằng dường như còn canh cánh về thuật pháp, Bạch Tố nói. Cũng là vậy. Nghe nhị sư huyên nói, đại sư huyên một chiêu toàn lực có thể san bằng một ngọn núi. Võ công như vậy đã không thua bất cứ thuật pháp nào, ta hà tất phải miễn cưỡng. Tô Bằng cuối cùng cũng nghĩ thông, cười nói. Thấy Tô Bằng nghĩ đã thông suốt, Bạch Tố cũng mỉm cười, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói. Thiếp thân có đồ phải đưa cho an công, suýt nữa thì quên mất. Nói rồi Bạch Tố vung tay lên, một thứ gì đó khá cũ kỹ hiện ra trong tay. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 75 giấy cổ cũ kỹ. Trong tay Bạch Tố đột nhiên có thêm một tờ giấy cũ kỹ, trên đó dường như có hình vẽ gì đó. Tờ giấy đó mang một luồng khí tức thần bí cổ xưa mà cường đại, lập tức khiến tinh thần Tô Bằng bị chấn động. Đây là... Tô Bằng nhìn tờ giấy. An công, khoảng 3 năm trước, không biết vì lý do gì trong đầm lầy Thiên Nhãn mỗi khi có mưa to là có một ngôi mộ cổ trồi lên. Thiếp thân cũng đã từng thấy vài lần, sau đó không kìm được tò mò đã vào trong xem, chỉ là trong mộ cổ quả thực nguy hiểm, ngoài các loại cơ quan nguy hiểm ra còn có cương thi bảo vệ. Thiếp thân vào mấy lần nhưng nhiều nhất chỉ vào tới mộ phụ bồi táng, đã lấy được tờ giấy này tại đó. Thiếp thân lĩnh hội được một số phương pháp tu hành, sau khi thấy tờ giấy này, lập tức cảm thấy nó không tầm thường, dường như bên trong hàm chứa thứ sức mạnh to lớn nào đó, nghìn năm không vụn. Chỉ là có thể chủ nhân ngôi mộ không biết sức mạnh của nó, chỉ để trong mộ thất bồi táng. Thiếp thân nhất thời nổi lòng tham nên mang nó ra ngoài. Mấy năm nay thiếp thân nhiều lần nghiên cứu tờ giấy cổ này, chỉ cảm thấy khí tức của nó cao thâm khó đoán. Thiếp thân đoán có thể nó là một phần trong công pháp bí tịch thời thượng cổ. Nhưng ta chỉ là hồ ly, không thể tu hành, chỉ có thể động tâm, cũng nhớ nhàng mất không ít thời gian tu hành của thiếp thân. Mấy lần cũng muốn hủy nó đi nhưng lại không nỡ. Không biết xử lý thế nào.

Lăng Tiêu Vũ lúc này mới thở hắt ra, đá Tiểu Nhị thêm một cái xong mới lên lầu. Tô Bằng lắc đầu, ném cho Tiểu Nhị 5 lượng bạc. Ngươi cầm lấy đi trị thương, tiện thể lấy 2 thùng nước cho bọn ta. Tiểu Nhị lúc này vẫn mơ hồ chưa hiểu gì, chỉ biết gật đầu cất bạc đi than thở mình xui xẻo rồi đi chuẩn bị nước. Tô Bằng về tiểu lâu, không lâu sau thì nước tắm đã tới, Tô Bằng liền tắm, nước tắm có màu đen nhạt, không biết có phải thi độc tiết ra không. Kiểm tra thân thể, Tô Bằng thấy không có vấn đề gì lắm. Chỉ là giữa ngực có dấu trường ấm mờ mờ, đó là do hắc bào nhân đánh trước khi chết. Tô Bằng cũng không bận tâm, cho rằng là vết thương do nội lực tạo thành, sau một thời gian chỉ cần luyện nội công là tự nhiên sẽ hết. Bộ thanh sam đêm qua mặt Tô Bằng cũng giặt, nó cũng rất dễ giặt, chỉ nhúng qua nước là sạch, hơn nữa lại không bị ướt, rú rú mấy cái là mặc được. Chỉ là Tô Bằng có tính sạch sẽ, không mặc bộ thanh sam này mà thay bộ lúc trước mặc, cất thanh sam đi rồi đi ra ngoài. Lăng Tiêu Vũ cũng đã thu dọn xong xuôi, cô thay bộ y phục màu đỏ nhạt, hai người ở lại quán trọ cũng chẳng có việc gì, liền ra cảng tìm thuyền. Khi hai người tới cảng thì vừa hay phía đông đã hưởng sáng, hai người định lên thuyền thì đột nhiên nghe thấy trên thuyền có người cười lớn. Tô Bằng nghe ra đó là tiếng của Âu Dương Khánh. Hắn thi triển nội công nhảy lên thuyền, chỉ thấy trên mui thuyền Âu Dương Khánh cầm trường đao thi triển một bộ đao pháp. Thấy thế Tô Bằng biết có lẽ Âu Dương Khánh đã đột phá, lúc này đang tổng kết cảm ngộ, cũng không tiến lại gần mà chỉ đứng đó nhìn. Tô Bằng cách Âu Dương Khánh ít nhất 3-4 mét, nhưng Âu Dương Khánh vung đao một cách là tạo thành dòng nhiệt nóng như cuồng sa đại mạc thổi lên mặt. Tô Bằng thầm khâm phục. Âu Dương Khánh cái khác không nói, nhưng nội công chắc chắn hơn hắn. Khoảng một tuần hương Âu Dương Khánh mới dần dừng lại. Chúc mừng Âu Dương đại ca. Tô Bằng cung tay nói. Ha ha ha, Tô tiểu huynh đệ, đêm qua ta nhìn mặt trời lặn, trong lòng có chút cảm ngộ, ngồi tĩnh tâm một đêm, cuối cùng khi mặt trời ló dạng đã lĩnh ngộ được. Võ công lại tiến bộ một bước rồi. Âu Dương Khánh cười sảng khoái. Âu Dương Khánh cười một lúc lâu, nhìn cách ăn mặc của Tô Bằng, rồi lại nhìn thần sắc hắn, nói. Ủa, sao thần sắc Tô tiểu huynh để có phần mệt mỏi, lẽ nào gặp chuyện gì giao đấu với người ta sao? Tô Bằng gật đầu rồi kể lại chuyện vừa xảy ra. Lăng Tiêu Vũ lúc này cũng đã lên thuyền, cảm xúc của cô lúc này không tốt. Chào Âu Dương Khánh một tiếng rồi về khoang của mình ngủ bù. Thật không ngờ hai người hôm qua lại gặp kỳ ngộ như vậy. Ta có chút hối hận không cùng hai người lên bờ. Âu Dương Khánh nghe xong chép miệng nói. Hôm qua võ công Âu Dương huynh có đột phá là chuyện đáng mừng hơn kỳ ngộ này. Tô Bằng mỉm cười. Ha ha ha, đúng vậy. Tô tiểu huynh đệ, trời cũng sắp sáng. Ngươi một đêm không ngủ, giờ đi nghỉ đi. Âu Dương Khánh cười xong nói. Đúng là tiểu đệ mệt rồi, vậy ta vào nghỉ. Tô Bằng cung tay trả Âu Dương Khánh rồi về khoang của mình. Tô Bằng về khoang thuyền, vươn mình một chút, tối qua thực sự quá nhiều sự việc xảy ra, dù là tinh thần hay thể xác thì hắn cũng mệt rồi, nhìn xung quanh không có ai hắn liền thoát khỏi trò chơi. Ra khỏi khoang trò chơi, Tô Bằng đứng dậy nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ 5 phút sáng rồi. Hắn xoa người xong dùng thẻ mở cửa đi ra. Đến hành lang, Tô Bằng không về phòng mà ra nhà vệ sinh ở bên trái hành lang, định hút thuốc thư giãn một chút. Vào trong nhà vệ sinh, Tô Bằng châm một điếu thuốc, khi sắp hút hết đột nhiên thấy bên trong nhà vệ sinh có một người đi ra. Thời bộ trưởng. Tô Bằng nhìn, thì ra là Bộ trưởng Bộ Hậu Cần Thời Thiên Quân. Thời Thiên Quân thấy Tô Bằng, gật đầu nói. Lôi Minh nói quả không sai, tinh lực ngươi rất dồi dào, sớm như vậy đã dậy rồi. Tô Bằng nghe thế nhíu mày, hắn biết bình thường Thời Thiên Quân sống ở văn phòng, trong văn phòng có căn phòng riêng. Nhưng trong văn phòng có một màn hình rất lớn có thể quan sát toàn bộ công ty, bao gồm cả phòng đăng nhập trò chơi của người mới. Hắn ta đi nhà vệ sinh từ lúc nào không thấy Tô Bằng hắn trong phòng đăng nhập sao? Nhưng Tô Bằng cũng không nói gì, chỉ làm như vô ý nói. Ngươi cũng dậy sớm thật. Thời Thiên Quân gật đầu. Cũng như ngươi thôi, ngày nào cũng dậy rất sớm, khoảng 3 giờ là dậy rồi, ngồi trong văn phòng một lát thì đi vệ sinh. Tô Bằng nghe thế càng thấy nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Thời Thiên Quân dường như cũng không nghĩ nhiều, lấy ra bao thuốc châm một điếu hút. Tô Bằng hút cũng gần hết rồi, ném đầu lọc đi nói. Ta đi trước. Ừ, ngoài công việc cũng nên chăm sóc bản thân một chút. Thời Thiên Quân khẽ gật đầu. Tô Bằng đi ra khỏi đó trong lòng đầy nghi hoặc, nghĩ bụng. Hắn ta không có lý do gì lừa mình. Nếu 3 giờ đã ở văn phòng thì không lý gì lại không thấy Minh trong phòng. Lẽ nào máy quay trong phòng có vấn đề? Nghĩ thế Tô Bằng đột nhiên có suy nghĩ gì đó, hắn không về phòng mình và quay lại phòng đăng nhập. Vừa mở cửa thì thấy trong phòng có một người ở phía dưới máy điều hòa, là vừa lắp điều hòa. Ai? Ai? Tô Bằng và người đó cùng hô lên. Là ngươi à? Người kia thấy Tô Bằng, sự căng thẳng dường như giảm đi, Tô Bằng cũng nhận ra người đó, nói. Nhóm trưởng Lôi, sao ngươi dậy sớm vậy? U, V, K, W, W, M. Người kia chính là nhóm trưởng nhóm người mới, Lôi Minh. Hắn ta gật đầu đi tới trước mặt Tô Bằng phát hiện trên trán hắn ta có mồ hôi. Ta tới xem ngươi đã thoát chưa, nhưng lại thấy điều hòa hình như hỏng nên sửa một chút, sửa được rồi. Lôi Minh vừa nói vừa lấy tay quệt mồ hôi. Lôi Minh dường như rất căng thẳng, nhưng cố tình tỏ ra bình thường, lẽ nào hắn ta có vấn đề. Tô Bằng thấy thế nghĩ, nhưng mặt không có biểu hiện gì. Rồi nghĩ tới vừa nãy gặp Thời Thiên Quân, cuộc đối thoại không hợp lý lắm ban nãy, hỏi Lôi Minh thăm dò. Nhóm trưởng Lôi, hôm qua ta đăng nhập cả đêm, vừa rồi thoát đi vệ sinh thì thấy Thời Bộ trưởng. Hình như hắn ta không biết hôm qua ta thức đêm. Ồ, vậy à? Lôi Minh nghe thế gỡ kính đen xuống cúi đầu như suy nghĩ điều gì, một lúc sau ngẩng lên. Cũng bình thường thôi, Thời Bộ trưởng không phải 24 giờ đều nhìn máy quay, có thể không chú ý tới ngươi. À đúng rồi, Thời Bộ trưởng từng nói với ta người chơi mới không được chơi qua đêm. Tối qua ngươi vi phạm quy định, có thể sẽ bị trừ lương. Vậy sao sẽ trừ lương, trừ bao nhiêu? Tô Bằng nghe thế liền tỏ ra rất căng thẳng như một nhân viên bình thường khi nghe bị trừ tiền. Cái này còn tùy. Nhưng vừa rồi ngươi nói Thời Bộ trưởng không biết ngươi chơi cả đêm. Lôi Minh ngẩng lên nhìn Tô Bằng. Đúng vậy. Ta cũng không nói. Tô Bằng gật đầu, không biết có phải ảo giác không mà Tô Bằng thấy dường như Lôi Minh thở phào một cái. Chỉ nghe Lôi Minh như nghĩ cho Tô Bằng, nói. Trò chơi này rất giống thật, không ai đảm bảo Thời Bộ trưởng lại không biết khi có người chơi cả đêm. Ta cũng không làm tiểu nhân, ngươi vẫn chưa điền vào bảng tăng ca đúng không? Lát đi điền thì ngươi chỉ viết tới trước 12 giờ là được. Ta cũng không hỏi thêm, cứ thế thôi, tránh việc ngươi bị trừ lương, người mới cũng không dễ dàng gì. Vậy à, vậy cảm ơn nhóm trưởng Lôi. Tô Bằng nghe thế làm như suy nghĩ một chút rồi nói. Lôi Minh gật đầu tìm tờ ghi tăng ca, đưa cho Tô Bằng. Tô Bằng viết theo ý của Lôi Minh, nghĩ bụng. Sự việc khác thường chắc chắn có vấn đề. Thái độ Lôi Minh rất mơ hồ, máy quay trong phòng chắc chắn có vấn đề, là Lôi Minh giở trò sao? Mục dơ, dơ quy quy y cơ, hơ của hắn ta là gì? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 77 trưởng ấm. Có lẽ tôi sẽ đăng nhập một lúc, cậu không phải cả đêm chưa ngủ sao, giờ về đi ngủ hay thức luôn? Lôi Minh nhìn Tô Bằng ký xong bảng tăng ca, gật đầu hỏi. Vẫn còn thời gian, tôi về ngủ 2 tiếng rồi lên sau. Tô Bằng nói.

Lúc này hắn cảm giác trước ngực rất đau. Tô Bằng tiến lại trước gương, dùng tay lau lớp hơi nóng. Nhìn mình trong gương, Tô Bằng sững người. Chỉ thấy chính giữa bờ ngực cường tráng của mình là một dấu trường ấm màu đen. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 78 trở về quận Giang Ninh. Dấu tay này to bằng tay người bình thường, màu hơi đen. Tô Bằng lập tức nhận ra dấu tay này giống hệt với dấu tay hắc y nhân trong trò chơi gây ra trên ngực hắn. Tô Bằng đứng trước gương lắc mạnh đầu rồi dùng tay lau gương, phát hiện mình không nhìn nhầm. Hắn cúi nhìn ngực mình, dấu tay đó in trên ngực hắn như dấu tay của ruột vậy. Tô Bằng bỗng nhiên choáng váng, hắn cố chịu đựng tắt nước nóng, lau người, mặc áo choàng tắm vào rồi ra phòng ngủ. Ngồi đó ngẩn người nhìn dấu tay trên ngực. Vào khoảnh khắc này trong đầu hắn đột nhiên hiện lên rõ mồn một Tiêu Lâm bị giết chết một cách thần bí và cả tử trạng thê thảm của Phó Khang khi bị tên bắn xuyên gáy. Day day chán, Tô Bằng cố bắt mình bình tĩnh lại, suy nghĩ cho rõ ràng. Vừa rồi ngay sau khi mở nước nóng ngực mình giống như chịu tác động mạnh. Sau đó ngực rất đau, có cảm giác bị tắc nghẽn. Không thể thở được. Sau đó dường như ngất đi. Sau khi tỉnh lại thì trước ngực xuất hiện dấu tay. Mình có thể chắc chắn trước khi hôn mê ngực không có thứ này. Tô Bằng ngồi trên giường cố gắng suy nghĩ. Hắn ngẩng lên nhìn đồng hồ đã là 2 giờ đêm. 2 giờ à? Khi mình tắm là 1 giờ rưỡi. Vậy thì dấu tay này xuất hiện trong nửa tiếng đó. Nghĩ đến đây Tô Bằng ấm lên ngực mình thấy hơi đau. Điều này khiến hắn thở phào một chút, vì hắn phát hiện dấu tay này có màu sẫm như vậy phần lớn là vì tụ máu. Ngực hắn dường như bị tác động mạnh còn dấu tay này là vết tụ. Nếu chỉ là vết tụ máu thì hắn thấy đỡ lo hơn. Khoảng 15-20 phút mình mất đi ý thức. Dấu tay này chắc xuất hiện trong thời gian đó. Sau khi tỉnh lại mình thấy cổ họng có vị ngọt, dường như ngực bị dơ quy quy, nơ a, hơ, sơ, mạnh rồi ho ra máu. Từ đó có thể thấy có lẽ mình bị đánh mạnh rồi. Giờ điều quan trọng là vết thương này đột nhiên xuất hiện hay khi mình hôn mê bị kẻ nào đánh. Tô Bằng nghĩ, rồi đứng dậy đi vào nhà tắm nhìn chỗ mình vừa nằm ngất. Khi tỉnh dậy, mặt mình gần miếng gạch chống nước. Tư thế dường như bị người nào đó di chuyển. Nhớ lại một chút Tô Bằng lại kiểm tra cửa, rồi nghĩ. Cửa trong công ty đều là cửa thẻ từ, phải có thẻ từ có thông tin thân phận mới mở được. Phòng mình ngoài mình có thẻ ra chỉ có Thời Thiên Quân là có thẻ dự phòng. Cửa cũng không có dấu hiệu phá hoại. Khả năng Thời Thiên Quân đột nhiên đến phòng tắm của mình tình cờ thấy mình hôn mê, đánh mình một chưởng. Dường như là không thể. Vậy dấu tay này có lẽ là tự nhiên xuất hiện. Nghĩ đến đây Tô Bằng lại ấm lên ngực một cái, đau đến méo mặt. Ngực chịu một sức mạnh thế này tương đương với bị dụng cụ phá cửa của cảnh sát đập phải. Nếu không phải vì thân thể đột nhiên khỏe hơn trước, có lẽ xương sườn cũng gãy. Sức mạnh thế này mình ngất đi cũng là bình thường. Tô Bằng nghĩ bụng, rồi lẩm bẩm. Điểm mấu chốt là vết thương trên ngực mình giống hệt trong trò chơi, rốt cuộc có phải trùng hợp không? Nói xong hắn bắt đầu đặt ra các khả năng. Khả năng 1, vết thương này không liên quan tới trò chơi, là một sự bất ngờ thần bí nào đó. Khả năng 2, vết thương này liên quan tới trò chơi, là biểu hiện trực tiếp khi bị thương trong trò chơi. Nhưng nếu vậy thì mọi việc xảy ra như thế nào? Tô Bằng nhanh chóng loại bỏ khả năng thứ nhất, vị trí của dấu tay này thật sự quá chuẩn, khiến hắn ngoài việc liên tưởng đến một trưởng của hắc y nhân trong trò chơi ra thì không còn khả năng nào khác. Vậy nếu nghĩ theo khả năng thứ hai thì lại xuất hiện câu hỏi rồi. Câu hỏi thứ nhất, nếu vết thương này liên quan tới trò chơi thì mọi thứ phát huy tác dụng kiểu gì, một loại sức mạnh thần bí sao, nó là gì? Câu hỏi thứ hai, nếu thực sự tồn tại sức mạnh thần bí, mình không phải lần đầu bị thương trong trò chơi, tại sao lần này lại phản ứng? Câu hỏi thứ ba, loại phản ứng thần bí này là ngẫu nhiên hay tất nhiên chỉ mình có hay những người chơi khác cũng sẽ trải qua? Câu hỏi thứ tư, Tiêu Lâm và Phó Khang chết có liên quan tới việc này không? Công ty liệu có biết chuyện này? Cuối cùng, hậu quả của việc này là gì? Mình có thể có đối sách gì? Khả năng đầu tiên Tô Bằng nghĩ tới đó là thôi miên. Nếu nói phản ứng này mọi người chơi đều sẽ trải qua thì cái chết của Tiêu Lâm và Phó Khang đều có thể giải thích. Cảnh trí và mọi tín hiệu phản hồi trong trò chơi đều quá sống thật. Nếu có người bảo với Tô Bằng bị thương trong trò chơi cũng sẽ có phản ứng lên cơ thể thật thì Tô Bằng cũng tin 8 phần. Nhưng đến câu hỏi thứ hai, mình không phải bị thương lần đầu, tại sao trước đó không có phản ứng gì? Hơn nữa còn có hai bằng chứng bất lợi cho suy đoán này, một là Tam Thẩm Tăng Na từng nói thôi miên ở trình độ đó rất khó đạt được. Hai là, Tô Bằng đột nhiên nghĩ tới cái chết của Tiêu Lâm, hắn đã tận mắt chứng kiến cả quá trình Tiêu Lâm là bị một thứ sức mạnh thần bí nhất lên trên không trung đập vào tường. Tô Bằng không nghĩ sức mạnh thôi miên lại ảnh hưởng tới quy tắc vật lý. Hoặc đó là một thứ sức mạnh thần bí. Tô Bằng lắc đầu, đánh một dấu hỏi cho suy đoán này, tạm thời để nó sang một bên. Nếu có thể là sức mạnh thần bí thì với hắn mà nói là một loại sức mạnh không thể kháng cự, có nghĩ cũng vô ích. Hắn bắt đầu suy nghĩ tại sao trước kia mình không bị thương. Rất nhanh hắn đã có kết luận. Thời gian và cả hồi phục, mấy lần bị thương trước mình đều lập tức xử lý. Tuy trong trò chơi giống thật nhưng tốc độ hồi phục thương thế nhanh hơn rất nhiều ngoài hiện thực. Có lẽ đó là nguyên nhân những lần trước thân thể không có biểu hiện. Còn lần này cũng khoảng 4-8 giờ kể từ khi mình bị thương trong trò chơi rồi. Có lẽ thời gian là điểm mấu chốt. Còn liệu có phải phản ứng ngẫu nhiên hay không, chỉ cần thử nghiệm xem thương thế trong trò chơi có mang ra hiện thực không. Tô Bằng lúc này đã dần bình tĩnh. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới, nếu đây không phải ngẫu nhiên thì phần lớn những nhân viên cũ trong công ty chắc cũng nhận ra. Dù sao nếu vết thương chỉ trong 4-8 tiếng không xử lý là xuất hiện phản ứng trên cơ thể thì người trong công ty có quá nhiều cơ hội phát giác ra điều kỳ lạ. Nhưng nhìn biểu hiện thì dường như không phải như vậy. Còn về hậu quả? Hậu quả nghiêm trọng nhất chính là chết. Nhưng thương thế trong trò chơi không khiến mình chết, nếu vết thương này thật liên quan tới trò chơi thì trong hiện thực mình cũng không đến nỗi chết nhanh như vậy. Còn về đối sách, nếu trong trò chơi chỉ khỏi thương thế thì rất có khả năng ngoài hiện thực vết thương cũng biến mất. Nghĩ thông điều này, cuối cùng Tô Bằng cũng bớt lo lắng. Nghĩ vậy cũng có ít một chút. Còn phải thí nghiệm trong trò chơi hoặc tìm được cách xử lý vết thương trong trò chơi. Cũng đã muộn, Tô Bằng nhìn dấu tay trên ngực, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, hắn cũng bình tĩnh lại nằm xuống ngủ. Không lâu sau Tô Bằng tỉnh lại, nhìn ngực thì dấu tay nhạt hơn nhiều, giống như mấy tiếng sau khi trúng trường vậy. Nếu tối nay nó lại đen hơn thì có thể cơ bản xác định là phản ứng của vết thương trong trò chơi. Tô Bằng nghĩ, hắn vào rửa mặt xong ngồi yên một tiếng sắp xếp lại mọi việc đã xảy ra xong đến nhà ăn. Lúc này khoảng 5 giờ sáng công ty đã có người dậy, ăn xong bữa sáng hắn tới phòng đăng nhập. Chỉ thấy Lôi Minh ngồi sau bàn làm việc, thấy Tô Bằng thì gật đầu nói. Chào buổi sáng, cậu đến đúng lúc lắm, có một số bảng cần cậu điền. Tô Bằng gật đầu lại gần, thấy đó một số bảng điều tra nhân vật trong trò chơi. Phải điền thuộc tính, trang bị, kỹ năng, thân phận hiện tại, còn cả những nhiệm vụ đã hoàn thành của nhân vật. Tô Bằng điền đúng thuộc tính nhân vật, còn kỹ năng thì đổi thần hành bách biến thành thần hành thuật, đẳng cấp cũng đổi thành màu bạc tầng 3, còn bán thức kiếm pháp điền thành vô danh kiếm pháp, đẳng cấp không biết. Còn dung nham kính hồ tâm pháp hắn không điền, chỉ viết hóa vũ công tầng 4, vô phong kiếm cũng viết thành trường kiếm phổ thông, đạo cụ trong túi càn khôn hắn cũng giấu không ít. Còn những phần khác Tô Bằng cũng điền theo sự thật, chỉ là không viết thân phận đệ tử Tử Hà Môn. Điền hết cũng nửa tiếng, Lôi Minh gật đầu cất tư liệu của Tô Bằng đi, nói. Hôm nay là ngày cuối tháng rồi, lát hai người còn lại điền xong tư liệu tôi sẽ đưa cho thời bộ trưởng. Khoảng chiều tan lam là các cậu sẽ biết mình được phân đến nhóm nào. Tô Bằng gật đầu cười nói. Có lẽ tôi sẽ vào nhóm hổ bôn, đến lúc đó mong nhóm trưởng Lôi chiếu cố. Ha ha, dễ nói thôi. Cậu rất nhanh nhẹn, chơi cũng không tồi, tôi đánh giá cậu rất cao. Lôi Minh cười. Khách sáo vài câu với Lôi Minh, Tôn Thế Sai và Quý Minh cũng tới, điền vào bảng của mình. Tô Bằng thì đăng nhập trò chơi. Trong trò chơi, Tô Bằng xuất hiện trong khoang thuyền của mình, chiều là thuyền sẽ tới Giang Ninh. Việc đầu tiên khi đăng nhập vào trò chơi là Tô Bằng cởi áo ra nhìn ngực. Quả nhiên dấu tay trên ngực vẫn còn đó, hơn nữa màu hình như đậm hơn. Tô Bằng cũng cảm thấy hơi tức ngực, khí huyết không thông, miệng cũng có vị tanh tanh của máu. Mong là nhanh chóng tới Giang Ninh tìm Hàn Đại Phu, y thuật của hắn có lẽ có thể chữa được. Tô Bằng nghĩ, cả buổi sáng Tô Bằng cũng không tu luyện nội công được, liền cùng Âu Dương Khánh và Lăng Tiêu Vũ trò chuyện, cuối cùng cũng đến chiều. Nhìn kìa Tô Đại ca, chúng ta đến cảng Giang Ninh rồi. Lăng Tiêu Vũ đứng trên mũi thuyền quay lại nói với Tô Bằng. Tô Bằng nhìn, chỉ thấy bến đỗ ở ngay trước mắt không xa nữa rồi, phía sau bến không xa là tòa thành hùng vĩ. Cuối cùng cũng về rồi. Tô Bằng cảm khái. Thuyền giảm tốc độ, chậm rãi cập bờ, có người lấy ván gỗ ra nối thuyền với bờ. Ha ha, Tô Tiểu Huyên đệ, cuối cùng ngươi cũng về nhà rồi. Còn ta phải 6-7 ngày nữa mới tới được nơi cần tới. Chúng ta từ biệt tại đây nhé. Âu Dương Khánh đứng trên thuyền cung tay nói. Dọc đường nhờ Âu Dương Huyên chiếu cố, tiểu đệ trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi Giang Ninh, nếu có việc gì Huyên cứ liên hệ với dịch trạm. Tô Bằng cũng cung tay nói. Ta biết rồi. Lần này ta tới Đại Mạc Tây Bắc có lẽ sẽ không trở lại trong một thời gian. Nếu tiện ta sẽ viết thư những gì gặp trên đường cho ngươi. Chỉ là đừng cười chê chứ ta xấu là được. Ha ha ha thôi. Giang hồ nhi nữ cũng không cần dài dòng, từ biệt tại đây là được rồi. Được, chúc Âu Dương Huyên chuyến đi Đại Mạc này võ công sẽ tăng tiến. Ta cáo từ. Tô Bằng cũng tay chào, rồi cùng Lăng Tiêu Vũ xuống thuyền. Ủa, sao ở đây nhiều quan quân vậy? Hai người xuống thuyền, Lăng Tiêu Vũ nhìn xung quanh nói. Tô Bằng cũng nhìn, quả nhiên có không ít người của Hắc Thủy Quân. Lúc này, ba quân sĩ Hắc Thủy Quân tiến tới trước mặt hai người Tô Bằng. Người đứng đầu khẽ gật đầu nhìn Tô Bằng, nói. Hai vị cho ta xem lộ dẫn của hai vị. Chúng ta cần kiểm tra, hy vọng hai vị hợp tác. Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ gật đầu, lấy lộ dẫn ra. Cái của Tô Bằng vẫn là của Hắc Thủy Quân của Hàn Thác đưa. Tô Bằng lấy ra hỏi. Mấy vị quận Giang Ninh xảy ra chuyện gì vậy, sao lại kiểm tra nghiêm ngặt thế? Đúng là có một vài chuyện. Hừm, ngươi là Tô Bằng Hắc Thủy Quân của quận Giang Ninh, đây là lộ dẫn của ngươi. Quân sĩ kia nhìn lộ dẫn của Tô Bằng liền ngẩng lên. Chính là của ta. Có vấn đề gì sao? Tô Bằng thấy sắc mặt người đó thay đổi liền hỏi. Ngươi là Tô Bằng, lại là người quận Giang Ninh, vậy thì không sai rồi. Người đâu hung phạm Tô Bằng ở đây, mau bắt lấy hắn. Quân sĩ này đột nhiên rút đao hô lớn. Tô Bằng giật mình, chỉ thấy trên bờ có khoảng hơn 100 Hắc Thủy Quân rút vũ khí tràn về phía này bao vây lấy hắn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 79 hung án. Trên bến tàu vốn có một tiểu đội Hắc Thủy Quân khoảng 50 người tập trung tại một chỗ, ngoài ra có hơn 50 người khác kiểm tra giấy thông hành của những người xuống thuyền. Lúc này nghe quân sĩ kia vung tay hô một tiếng, lập tức hơn 100 Hắc Thủy Quân được huấn luyện bài bản, chỉ mấy giây sau đã rút ra binh khí bao vây lấy Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ, đem chu vi vậy chặt đến mức nước chảy không lọt. Các ngươi làm gì vậy?